Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, Khoa Mạc Đa Á Long. Ha ha, trò cười, chỉ bằng ngươi một cái cấp 2 ngự thú sư dám cùng ta chống đỡ. Cổ Nguyên Tiền cười to, vung tay lên, bỉ mông viên, giống, một tiếng cao tiếng giống giận dữ. Một đầu lớn như vậy, kim cương, rơi vào trên mặt đất. Toàn thân lông tóc ám kim sắc, đứng ở nơi đó giống như một tòa núi nhỏ. Toàn thân bạo ngược khí tức làm người run sợ. Bỉ mông viên, Cổ Nguyên Tuyền sở trường dị thú. Hắc hắc, Lâm Tiểu Bạch quỷ dị cười một tiếng. Quay đầu nói, ưng hộ vệ, xem ngươi rồi. Ưng hộ vệ nhàn nhạt lườm Lâm Tiểu Bạch một chút. Hắn tự nhiên có thể phân tích ra thế cuộc trước mắt. Bất quá hắn chỉ là nghiêm tướng quân phái hắn đến bảo hộ Lâm Tiểu Bạch tiến vào dị thú lĩnh nguyên. Mặt phía Bắc, cũng không phải tới cho Lâm Tiểu Bạch đương miễn phí tay chân. Người nếu là không xuất thủ, ta liền chết ở chỗ này. Nghiêm tướng quân nữ nhi cũng liền cứu không ra ngoài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ưng hộ vệ khóe miệng co giật một chút. Bước một bước về phía trước, thân thể khôi ngô đứng tại Lâm Tiểu Bạch phía trước. Mắt thấy Cổ Nguyên Tuyền bọn người. Bảo tiêu. Cổ Nguyên Tuyền cười lạnh. Nhìn xem Lâm Tiểu Bạch ánh mắt tràn ngập sát khí. Hôm nay ngươi hẳn phải chết ở chỗ này. Liên tiếp hơn 10 đạo lưu quang hiện lên. Gần 20 đầu dị thú rơi trên mặt đất. Cổ Nguyên Tuyền bao quát bên người những người khác toàn bộ triệu hoán ra dị thú. Cũng không có bởi vì Lâm Tiểu Bạch cấp 2 ngự thú sư thân phận mà có bất kỳ lưu thủ. Phồn mộc trùng. Lâm Tiểu Bạch kinh ngạc nhìn xem trong đó một đầu ước chừng dài hơn 2 mét. Nằm dạp trên mặt đất trên mặt màu đen cự trùng. Phồn mộc trùng là một loại phi thường lợi hại dị thú. Phòng ngự, công kích, tốc độ đều có thể liệt vào đồng cấp thượng đẳng. Thế nhưng là loại này trùng có một cái vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt. Chính là cần đại lượng đồng tâm phồn mộc tới nuôi dưỡng. Đồng tâm phồn mộc là một loại dị thú thời đại bị phát hiện một loại tốt nhất vật liệu gỗ. Dùng nhiều với mộc điêu loại hình. Thâm thụ thượng tầng nhân sĩ yêu thích. So với đã từng rộng khắp đắt đỏ gỗ lim so sánh. Đồng tâm phồn mộc so gỗ lim còn muốn phẩm chất cao hơn mấy cấp bậc. Giá cả càng không cần phải nói. Tương truyền một đoạn 3 mét đồng tâm phồn mộc đều là lấy ngàn vạn mà tính giá. Có thể so với một gốc tốt đẹp linh dược. Dùng loại này vật liệu gỗ làm nguyên liệu nấu ăn dị thú cơ hồ ít có người có thể nuôi nổi. Đầu này phồn mộc trùng chủ nhân là Cổ Nguyên Tuyền bên cạnh một người trẻ tuổi. Khí chất chắc tuyệt, như da hào môn, quần áo giới thiệu vắn tắt lại rất dễ có thể phân biệt ra quần áo chất liệu đắt đỏ. Người này cái gì địa vị? Chẳng lẽ là Cổ Nguyên Tuyền cổ ra người tới? Lâm Tiểu Bạch trong lòng suy đoán. Giết hắn. Cổ Nguyên Tuyền gần như gầm thét. Trong lúc nhất thời bao quát bỉ mông viên ở bên trong gần 20 đầu dị thú toàn bộ đánh tới. Thậm chí còn xen lẫn vài đầu đạt tới cấp 4 dị thú. Tại loại này vây công phía dưới. Chính là hơi yếu một chút cấp 4 dị thú đều không có bất kỳ cái gì sống hy vọng. Chỉ là một đầu bỉ mông viên liền có thể đem nó xé nát. Giống, đột nhiên, một tiếng kinh thiên long ngâm ở bên tai nổ tung. Như sấm rền cuồn cuộn, trong đầu không còn gì khác thanh âm, chỉ có một tiếng này nổ vang. Oanh, một cái cự đại bóng đen từ bên trên rơi xuống, một đám dị thú căn bản né tránh không kịp, tiếng xương nứt liên tiếp rung động, xen lẫn cuối cùng nhất tiếng kêu thảm thiết. Phốc, rất nhiều nhân khẩu bên trong há miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ vạt áo, trạng thái suy yếu, dị thú tử vong. Làm chủ nhân ngự thú sư tinh thần lực sẽ bị thương nặng. Đối với ngự thú sư tới nói, đây là một loại gần thứ với tinh thần phản phệ đả kích nghiêm trọng. Khoa Mạc Đa Á Long. Có người kinh hãi hô lên. Chỉ gặp một đầu tiếp cận 40 cực lớn hình rồng dị thú rơi trên mặt đất. Toàn thân lân giáp lóe sáng. Như dùng thế gian cứng rắn nhất đúc bằng kim loại. Mạnh mẽ đanh thép bốn chân tựa hồ có thể chống trời. Tràn ngập một loại bạo tạc lực lượng cảm giác. Một con rồng đuôi dài mà trắng kiện. Hất lên phía dưới không chút nghi ngờ có thể đánh nứt một ngọn núi giả. Tại đầu này dưới thân thì là đè ép bò thịt cùng xương vụn. Máu đỏ tươi thuận đại hoang khe rãnh chảy xuôi. Hội tụ thành một đầu huyết dịch tạo thành dòng suối nhỏ. Đập vào mắt kinh người. Khoa Mạc Đa Á Long. Đây chính là ưng hộ vệ dị thú sao? Lâm Tiểu Bạch cũng sợ ngây người. Nhìn thấy loại này kinh khủng dị thú. Toàn thân đều nổi da gà. Như về tới Jurassic thời đại. Lâm Tiểu Bạch hãi nhiên. Tự mình đứng tại loại này rồng trước mặt. Loại kia đập vào mặt khí thế mênh mông. Để cho người ta cảm thấy tự thân nhỏ bé. Loại dị thú này. Ai có thể địch. Đây là trong lòng không bị khống chế tuôn ra tự nhiên ý nghĩ. Cho người rung động quá lớn. Giống Khoa Mạc Đa Á Long lại là một tiếng long ngâm. Vang vọng đại hoang. Bốn chân chống đỡ lấy thân thể đứng lên. Dưới thân dị thú đã chết hơn phân nửa. Chỉ có bỉ mông viên cùng vài đầu cấp 4 dị thú còn sống. Ngươi là ai? Cổ Nguyên Tiền diện mục giữ tợn hướng ưng hộ vệ gầm thét. Toàn thân không cầm được run rẩy. Đối mặt như thế một đầu kinh khủng Á Long. Còn có thể nơi này không có bị hù chạy trối chết. Đã là đúng là khó được tâm tính thể hiện. Khoa Mạc Đa Á Long mặc dù không phải chân long tộc. Nhưng dầu gì cũng xem như cùng chân long tương cận Á Long tộc. Người bình thường căn bản không có khả năng có được. Ngươi là ai? Đến tột cùng là cái gì lai lịch? Cổ Nguyên Tuyền điên cuồng hô to. Đã có chút lộ ra đã mất đi lý trí. Ưng hộ vệ không nói gì. Vẫn như cũ lạnh lùng. Cất bước hướng về phía trước. Đi chậm rãi. Thật sự là mạnh a. Lâm Tiểu Bạch tùy tâm cảm thán. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến cấp 6 dị thú uy lực. Có chút đánh giá thấp. Cấp 6 dị thú vừa ra. Chỉ là đặt mông an vị chết như thế nhiều dị thú. Mà lại cho dù là cấp 3 đỉnh phong bỉ mông viên. Cũng là bị ép tới thần trí không rõ. Không ngừng gầm thét. Thật sự là quá mạnh. Đầu này Khoa Mạc Đa Á Long cũng đã vượt qua hoàng kim phẩm chất A. Lâm Tiểu Bạch xem chừng. Dị thú phẩm chất hoàng kim phía trên chính là hắc kim phẩm chất. Liên quan với cái này phẩm chất đẳng cấp. Kỳ thật có thật nhiều dị nghị. Có người nói đẳng cấp này có thể xem nhẹ. Cũng có người nói đẳng cấp này ắt không thể thiếu. Bởi vì liên lụy đến ở đây phía trên cao hơn một cái cấp bậc. Truyền thừa cấp dị thú là một loại chất biến. Là một loại kéo dài. Có được chuyên môn huyết mạch. Mỗi một đầu truyền thừa cấp dị thú bên trong đều là như là hoàng gia huyết mạch. Cao quý lại thưa thớt. Có truyền thừa dị thú tựa như là đạt tới cấp 6 ngự thú sư cùng không có đạt tới cấp 6 ngự thú sư. Đó là một loại chất biến. Mà hắc kim phẩm chất dị thú chính là siêu thoát với phổ thông dị thú cấp độ. Lại không có đạt tới hoàn chỉnh truyền thừa phẩm chất. Ở vào một loại rất lúng túng giai đoạn. Cho nên mới đã dẫn phát rất nhiều dị nghị. Có thể hiểu thành kẹp ở phổ thông bạch ngân. Hoàng kim chờ phẩm chất cùng truyền thừa phẩm chất ở giữa dị thú. Mặc dù như thế, nhưng không hề nghi ngờ chính là hắc kim phẩm chất dị thú so sánh với hoàng kim cùng trở xuống dị. Thú đều có cách biệt một trời. Thực lực càng là một trời một vực. Dù sao từ căn bản tới nói, hắc kim phẩm chất dị thú đã có một chút truyền thừa dị thú uy năng. Một loại chỉ tồn tại cùng chủng tộc ở giữa tiên thiên thần năng. Vị tiên sinh này, xin ngươi đừng can thiệp quá nhiều ta cùng Lâm Tiểu Bạch ở giữa sự tình. Ta lấy cổ gia chi danh hứa hẹn. Nếu như ngươi đến đây dừng tay, ta cổ gia tuyệt đối cho ngươi phong phú thù lao. Cổ Nguyên Tuyền nhìn xem dần dần đến gần ưng hộ vệ. Cắn răng nói, hôm qua cấp điện nên TK kịp áp chương. Hôm nay chương là của ngày hôm qua. Còn chương hôm nay tác ca áp, tác xin nghỉ vì nhà có việc chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.